Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong không gian đều có nguồn cung cấp từ mấy siêu thị lớn. Nếu như chỉ có Lý Kim Phượng ăn và sử dụng những thứ trong đó, có lẽ cô có thể sử dụng được mấy chục năm. Chỉ là trong đó có rất nhiều thứ tiến bộ hơn so với thời đại này. Quần áo, giày dép, thiết bị điện tử hiện đại và một số đồ ăn nhẹ tinh xảo. Cho dù Lý Kim Phượng có đi đến cuối đời, cũng chưa chắc có cơ hội lấy chúng ra ngoài. Nhưng không sao cả, chỉ cần cô có thể sống và sống một cuộc sống không quá vất vả là đủ. Nhà đầu Kim Phượng, cháu muốn thím. Tô Đại Hoa lại bắt đầu khóc. Trứng gà quý như vậy mà cô cũng đem tặng cho mình. Lý Kim Phượng cười nói. Thím đừng khóc nữa. Tí còn phải đi làm ruộng. Ăn xong thím nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi. Nói đến làm việc, Tô Đại Hoa một lần nữa mới lên tinh thần. Cô ấy bẻ quả trứng ra làm hai nửa. Nuốt một nửa vào bụng. Còn nửa còn lại thế nào cũng không nỡ ăn. Cô ấy lấy từ trong túi ra một mảnh vải màu vàng. Cẩn thận cho nửa quả trứng vào trong miếng vải rồi gói cẩn thận đặt lên ngực. Làm xong tất cả những chuyện này, cô ấy sợ Lý Kim Phượng hiểu lầm. Thế là nói, Kim Phượng, thực xin lỗi. Trong nhà mấy đứa nhỏ cũng đói bụng, thím muốn để lại nửa quả trứng này cho chúng ăn. Tô Đại Hoa biết mình làm như vậy là không tốt, nhưng cô ấy lại không thể trơ mắt nhìn con mình chết đói. Ăn nhiều thêm một miếng thì chống đỡ càng lâu và càng đến gần hy vọng. Lý Kim Phượng lắc đầu. Cháu cho thím thì là của thím. Thím muốn làm gì thì làm. Nhưng thím phải tìm biện pháp bỏ vỏ trứng đi. Không được để người ngoài biết được. Được. Tô Đại Hoa không ngừng nói. Ba chữ được. Lòng biết ơn của cô ấy đối với Lý Kim Phượng càng ngày càng sâu đậm. Cô ấy đã hạ quyết tâm. Từ nay về sau, nếu có người dám ức hiếp Lý Kim Phượng thì Tô Đại Hoa cô sẽ là người đầu tiên liều mạng. Còn có mấy đứa bé nhà mình, về nhà cô ấy cũng sẽ dạy dỗ lại để bọn chúng không gọi Lý Kim Phượng là đồ vướng víu nữa. Cho dù con ruột của Lý gia dám la hét, cô ấy cũng sẽ để con ruột của mình đi xử lý. Sau khi ăn trứng gà sẽ không tăng sức ngay nhưng ít nhất đã khỏe hơn trước rất nhiều. Tô Đại Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, để chờ đợi sức lực khôi phục lại. Lúc này, Lý Kim Phượng nhân cơ hội nói chuyện. Thím, ngoài việc kiếm công điểm ra, còn có cách nào khác để kiếm chút đồ ăn không? Lý Kim Phượng dò hỏi. Tô Đại Hoa sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, chưa nói đến thức ăn. Ngay cả rễ cây, rễ cỏ trên đường cũng bị người ta đào lên không còn một mảnh. Nên căn bản không còn cách nào khác. Lý Kim Phượng nghe xong, có chút thất vọng. Cô có không gian trong tay nên không sợ chết đói. Nhưng những đồ vật kia đều là vật không thể mang ra ánh sáng. Một khi bị người ta phát hiện, không chỉ cô bị giết, mà tất cả mọi người trong nhà họ Lý rất có thể sẽ bị cô liên lụy. Tuy cô không thích Lý Ái Cúc và Lý Ái Lan của Lý gia, nhưng cô không thể bỏ qua mẹ của nguyên chủ, Trương Tú Lan và ông nội cô, Lý Phúc Mãn, miệng ăn núi lở, sẽ có một ngày mọi thứ đều cạn kiệt. E rằng đến lúc đó, thói quen vươn tay hình thành từ không gian sẽ khiến cô còn tệ hơn bây giờ. Thật dễ dàng để chấp nhận một điều gì đó từ hư không? Nhưng rất khó để từ một điều gì đó trở thành không có gì. Cô phải nghĩ đến tương lai. Kỳ thật còn có một cách khác để kiếm chút đồ ăn. Nhưng đối với chúng ta quá khó khăn. Tô Đại Hoa bỗng nhiên hạ giọng, tựa như đang nói ra bí mật khủng khiếp nào đó. Biện pháp gì? Lý Kim Phượng kích động hỏi. Chợ đen, cách chương.